Kết hôn âm dương, chương 88, sự khác biệt là gì? Góc truyện audio.com. Không ca giận dữ nói, tôi bối rối, chúng là ma, không ca sự khác biệt giữa ma và người. Ma là tất cả con người. Chúng ta sẽ chết sớm một ngày, và tất cả chúng sẽ trở thành ma sau khi chết. Có phải nó giống như người đã tự sát không? Anh ấy giận dữ, tôi nghe thấy nó như thể nó có ý nghĩa. Tuy nhiên, sau một giây, tôi vẫn khăng khăng trở về với khái niệm của riêng mình. Thầy không khi gặp Diên Vương anh sẽ không nghĩ vậy nữa. Tôi đặt con dao xuống và đứng dậy. Về phía anh ta, khi anh đến âm phủ, anh sẽ thấy vua của các vị vua thực sự, và anh đã thấy sự tồn tại của rễ và đỉnh cao nhất của sự sống. Anh sẽ thấy rằng anh chỉ là một quân cờ trước sự tồn tại này. Một con kiến, vì họ quyết định anh sẽ sống và chết như thế nào. Và nếu anh muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của họ, anh sẽ đi theo con đường định mệnh mà họ sắp xếp. Tôi cũng muốn im lặng trong nhiều năm, nhưng họ không cho phép. Họ đã buộc đời tôi trong tay tôi. Còn thời gian, nguy hiểm hơn tôi nghĩ. Không ai mất cảnh giác, ngạc nhiên và hỏi, làm thế nào có thể về? Dường như anh chọn tin tôi. Tôi mỉm cười cay đắng và nói, mọi thứ quá phức tạp để nói bằng một từ. Đó là một câu chuyện dài. 8 tháng trước, có một tà ác khủng khiếp đã trốn thoát ở đây. Tôi đã không làm điều đó nhưng cả Diên Vương và trưởng khoa đều quyết định đẩy tôi vào tội danh này. Tôi tháo găng tay và đưa lòng bàn tay cho anh ta xem. Với ánh mắt của anh ấy, tôi có thể thấy rằng dấu ấn đó thật phi thường. Bây giờ họ chưa giết tôi vì họ không muốn công khai việc tẩu thoát của linh hồn. Bây giờ họ vẫn đang bí mật bắt linh hồn tà ác. Nhưng nếu sự việc rò rỉ ra ngoài, cái chết của tôi đã qua 8 tháng, giấy không thể bao trùm ngọn lửa, vấn đề này sẽ sớm được cả thế giới biết đến. Chấm, không ai nghi vấn điều đó có thật không? Tôi gật đầu, khi nào tôi lừa dối anh? Không ai hỏi, có phải linh hồn tà ác thực sự do cô thả không? Tôi cười nhạo báng, nếu tôi làm tôi sẽ nhận, nhưng bản lĩnh của tôi có thể sao? Không ai nhìn đột nhiên trở nên phức tạp cô bất ngờ đến tìm tôi học nghề là vì điều này đúng không? Tôi gật đầu, sau đó, cô quyết định làm gì bây giờ? Tôi nói, tôi dự định rời đi ngay hôm nay. Vậy giờ cô đang làm gì vậy? Không ai hỏi một cách trang trọng. Tôi thở dài, anh ta sẽ không chấp nhận lời nói dối tôi sẽ rời đi sau khi ăn viện trưởng. Không ai khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, ăn người, tôi sửa lại lời anh ta, anh ấy là một con ma. Cô, ăn ma không ai không khỏi giật mình. Trong thời gian qua bệnh viện thiếu rất nhiều bệnh nhân, họ không bị cô giết mà là ăn. Tôi gật đầu, họ là những con ma. Sự khác biệt là gì? Cuộc trò chuyện trở lại điểm ban đầu một lần nữa. Tôi nghĩ rằng phản ứng của không ai vẫn rất kích động. Vì biết rằng hai chúng tôi không thể nói về nó nữa. Vì vậy tôi sẽ khiến anh ấy chóng mặt và ăn âm thiện sau đó rời khỏi bệnh viện ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt tôi thay đổi, không ca nhận thấy suy nghĩ của tôi. Anh ta thường trông như một kẻ ngốc thích những bộ phim không thể diễn tả được. Nhưng hôm nay anh ta không mong đợi sẽ rất nhạy cảm. Ngay khi mắt tôi thay đổi, anh ta lập tức bắt gặp ánh mắt tôi. A ta túm lấy tay tôi, bị sốc và tức giận. Hỏi tôi, cô muốn làm gì? Tôi thở dài, anh ơi, tôi không muốn làm gì với anh. Không ai hấp tấp hỏi cô có thể làm gì với tôi sao? Ánh mắt anh ta trừng lên nhìn tôi. Sau đó đột nhiên anh ta ngã xuống. Đằng sau anh là một tiếng nói nhỏ, kẻ nói lắp nhỏ cầm một cây gậy gỗ trong tay, nhưng thay vì tấn công người, cô ta giống một nạn nhân hơn. Lo lắng, cô đến thật đúng lúc, tôi nói vui vẻ, điều đó giúp tôi thực hành. Tôi quay lại và đi về phía cô ấy vô thức, trong khi nói lắp nhỏ, nói, come on, chúng ta nhanh chóng nấu con ma, nó là tốt nhất để ăn nó trước khi bình minh. Nếu không cô khó có thể rời khỏi đây. Nói lắp nhỏ nói trong bệnh viện âm thiện có thể đi lại cả ngày lẫn đêm nhưng khi ra ngoài anh ta không thể đi lại sau bình minh. Tất cả phải càng sớm càng tốt. Tôi đang kéo chân âm thiện một cách khó nhọc. Người lắp bắp nhỏ bé đã đến giúp tôi. Tôi quay đầu lại và thấy cô ấy đang nhìn tôi trong hoảng loạn. Nói, hi hi đừng giết con ma một lần nữa. Âm viện trưởng cô có thể nói rằng đó là một người tốt. Cô không giết chết anh ấy. Tôi đã chế nhạo, người tốt bụng, cô cũng thấy những gì anh ấy đã làm hôm nay. Anh ấy chạy đi bắt ma và cho tôi ăn. Tôi không muốn ăn, anh ta sẽ ép tôi ăn. Cô có nghĩ một con ma như vậy vẫn là một con ma tốt không? Hạ Doanh nói khó khăn. Dù anh ta ở bên ngoài làm bất cứ điều gì anh ta làm. Chữa lành rất nhiều hồn ma đã mất ký ức. Tôi không giết anh ta. Anh ta sẽ không để tôi đi. Tôi thực sự muốn hạ gục suy nghĩ của nói lắp nhỏ lúc vào lúc này. Ai là kẻ thù và ai là bạn? Có phải lúc này không rõ? Sau canh mạnh bà, tôi sẽ không giết anh ta. Và âm thiên sẽ không cho tôi đi. Và việc tôi làm canh mạnh bà sẽ đến tai Diên Vương, lúc đó tôi sẽ có thể nỗ lực chạy trốn được không? Bạn biết đấy, canh mạnh bà là một thứ bị cấm trong địa ngục. Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Đừng giết trưởng khoa, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Tôi giật mình, chỉ để biết rằng chính ai đã nói điều này. Anh hôn mê trong vài giây. Anh tỉnh lại, nói lắp đã dùng lực rất nhẹ. Cô có thấy xấu hổ khi tự gọi mình là ma không? Ngay cả một người sống cũng không thể làm anh ta bất tỉnh. Tôi nhìn vào nói lắp nhỏ với một cái nhìn kỳ lạ. Oka đưa tay xoa cổ và nhìn tôi cố gắng để đàm phán. Là hi, miễn là cô hứa với tôi không giết viện trưởng, tôi sẽ đưa cô ra khỏi bệnh viện. Tôi nói, tôi có thể tự mình đi khỏi. Oka nói, bạn sẽ làm thế nào để đến đó? Và đi ra khỏi cổng chính. Cô nghĩ rằng cô có thể đi bộ qua cổng chính. Oai mỉm cười khinh bỉ. Tôi bối rối, phải không? Oka mỉm cười và lắc đầu. Không, sau khi màn đêm buông xuống, bệnh viện chỉ có thể cô lập, không ai có thể ra ngoài. Tại sao? Tôi ngạc nhiên, có chút nghi ngờ Oka là lừa tôi. Không, ca mỉm cười và nói. Bệnh viện này là một nhà tù, giam cầm tất cả mọi người và ma. Ngay khi trời tối, lệnh cấm của trưởng khoa sẽ được chạm vào, và không ai có thể thoát ra được. Nhưng anh giữ cửa, cửa ở đâu? Cánh cửa ngay bên cạnh phòng bảo vệ của anh. Tôi nhớ rất rõ, Oka đang canh giữ cổng. Và mỗi lần tôi đến phòng bảo vệ để tìm anh, tôi có thể thấy lối vào của bệnh viện tâm thần. Nhưng tại sao bây giờ anh lại hỏi tôi như vậy? Có bí ẩn nào không? Cửa, không phải là một cánh cửa đơn thuần sao? Cách chương.